Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chém giết hợp đạo lão quái. Siêu thần về sau, mặc dù thọ nguyên tổn thất thảm trọng, nhưng lại cũng biết vô lượng môn nội tình. Nguyên lai vô số Phật quang vách tường thật là vô lượng môn nội tình đồ vật. Lại là giấu tại vô số địa cung. Địa cung có một vị hàng năm không ra khỏi cửa thái thượng trưởng lão trấn thủ. Chẳng qua cũng may lại không phải hai vị kia hợp đạo cường giả. Bạch Mạch Tâm an tâm một chút. Bởi vì hai vị kia hợp đạo cường giả hẳn đã phải chết quan muốn xung kích cái thứ nhất bí cảnh. Chỉ cần không phải vô lượng cung đứng trước diệt vong là sẽ không xuất quan. Thật là trời xanh ban cho cơ hội tốt. Cũng may, ta có vô lượng môn chủ cỗ này phân thân. Đáng thương luyện hóa, nhưng sau lấy hắn khí tức, ta liền dùng xong một chương hóa hình phù, biến ảo thành hắn bộ dáng, tiến vào tông môn, không phải hợp đạo cảnh giới liền không cách nào phân biệt. Chỉ cần đem cái kia vô số Phật quang vách tường làm ra, chính là, cũng không cần lộ ra, luyện hóa vô lượng môn chủ thi thể, rút ra tinh hoa nhất một sợi tinh khí, sờ nữa ra một chương hóa hình phù. Đem cái này chân hình tinh khí toàn bộ đánh vào, coi như thành công. Vô lượng môn bên trong thông hướng môn chủ tẩm cung đại đạo bên trên xuất hiện một cái thổ hoàng bào tu sĩ, chỉ thấy hắn đi được cũng không nhanh, nhưng lại hầu như mấy bước tình cảnh liền tới đến ngủ cửa cung. Tiện tay nhấn mở cửa cung, tức khắc liền vây quanh một bầy yêu diễm, hầu như trần trụi mỹ nữ. Môn chủ trở về, ngài có thể nghĩ chết nô gia. Môn chủ a, những ngày này người đi đâu? Chẳng lẽ lại bị Bắc Ma vực mấy cái kia dâm phụ cấp hồn nhi câu dẫn? Tự mình gần nhất tu luyện, thế nào hợp thể thuật? Lại tự hồ có chút đan điền khổ hải tịch diệt. Vô lượng môn chủ bước chân còn không có đứng vững, nhiều như vậy nữ tu lại một loạt mà lên. Lao nhao, làm cho Bạch Mạch hóa hình vô lượng môn chủ đỡ trái hở phải. Nhất thời nhưng xưa nay chưa thấy qua như vậy chiến trận. Nhất thời hoàng, tức giận trong lòng, lan, tay bên trên phát lực, cũng không biết đè vào ai mềm nhũn bộ ngực bên trên. Tức khắc liền đĩa bay ra ngoài hai người, miệng nhà tiên huyết, hiển nhiên nhục thể nhận cực nặng bị thương. Bạch Mạch trong mắt không thể tra đối với mấy cái này song tu mị hoặc yêu nghiệt lộ ra vẻ sát cơ, nhưng lại tiếp tục nhịn xuống. Đều đi xuống cho ta. Những cái này nữ tu nằm mơ cũng không có nghĩ đến môn chủ tâm tình sẽ hỏng đạo cực điểm. Quét qua trước kia thương hương tiếc ngọc đãng sắc, sớm đã dọa đến mất hồn mất vía, bay vượt qua né ra. Không được, đêm dài lắm mộng, ta cái này hóa hình phù cũng khó có thể bền bỉ. Nghĩ được như vậy, mã bên trên chiếu theo siêu hồn đạt được vô số địa cung đường đi. Một đường chạy đi, rất nhanh tới cửa ra vào, liền tiếng la, đống đống trưởng lão, bản cung đến. Cái này gọi là đống đống trưởng lão liền là thủ hộ địa cung Phật quang vách tường trưởng lão. Bên này mới kêu gọi đi vào, liền tức khắc nghe được mấy tiếng ho khan. Môn chủ mời đến, không biết có chuyện gì. Trước mắt một phiến cổ điển cửa sắt chậm rãi kéo ra. Một vị lão đến cơ hồ đều mắt mở không ra hòa thượng ngồi ngay ngắn ở giữa cung điện dưới lòng đất. Bồ đoàn bên trên, tại phía sau đó mặt đương nhiên đó là một khối vách đá. Vách đá này chợt nhìn đi lên, lại cực kỳ phổ thông. Nhưng là thần thức quét bên trên, lại phát hiện cái này phổ thông vách đá bên trên bỗng nhiên liền lóe ra từng đạo kim quang. Kim quang trung ương nhưng là một tôn chính tại tham thiền hòa thượng ảnh hưởng. Bạch Mạch thần thức khẽ động, tức khắc liền sẽ tâm yên tĩnh, không đi nhìn nhiều. Đống đống trưởng lão, thủ hộ bảo vách tường vất vả, hiện tại lĩnh hội vách đá muốn để thân trăm năm cử hành, cho nên ta tới lấy đi bảo vách tường. Nguyên lai cái này vô số Phật quang vách tường, cách mỗi ngàn năm liền có thể lấy ra cung cấp đệ tử tập thể lĩnh hội một lần, xưng là Phật quang đại hội. Mà bây giờ vẫn còn kém hơn 100 năm không tới lĩnh hội ngay. Cái này cũng là Bạch Mạch tại siêu thần ông đồng thời biết được. Bởi vì có cái này vừa lừa. Là a, người môn chủ kia liền cầm đi đi. Nhớ kỹ đúng hạn trả lại. Bằng không đống đống sai lầm đại. Lão hòa thượng con mắt cũng không mở, tựa như căn bản xem đều chẳng muốn xem ra. Bạch mạch nhăn bên dưới lông mày, thân thể hướng phía trước lóe lên, một đôi bàn tay lớn màu xanh lam liền sẽ cái kia vô số Phật quang vách tường nắm trong tay. Mà ở cái này cùng thời khắc đó, đống đống lão hòa thượng chậm rãi nói, môn chủ, bắt cẩn thận, đừng ném tới. Cái này thanh âm giống như liền giống như là tới từ địa ngục đồng dạng. Tùm lạnh, không tốt, hợp đạo tu sĩ. Bạch mạch bỗng nhiên cảm giác đằng sau khí tức tăng vọt. Lập tức không gian bên trong, liền nhiều hơn 10 cự đại tay khô gầy trưởng. Phân biệt chụp về phía toàn thân cao thấp trọng yếu kinh mạch đánh tới. Mà cái kia ban đầu lãnh hội qua vô lượng môn chủ thần thông, lại từ đánh tới. Kinh khủng hơn là trưởng lão này đánh lén mà đến thần thông, lại so cái kia vô lượng môn chủ còn tinh thần hơn rất nhiều. Cái này vô lượng môn chủ vậy mà đều không biết, đống đống trưởng lão lại là vô lượng môn bên trong một vị ẩn thế hợp đạo đại năng. Hơn nữa còn là đã sớm tu thành một cái bí cảnh. Chỉ sợ cái thứ hai bí cảnh đều muốn tu thành. Làm sao cầm, liền cấp lão phu làm sao thả trở về. Đã lấy trong tay, như thế nào lại dễ dàng như vậy thả trở về đây? Bạch mạch tiếng quát, ma tranh, hiện, chỉ thấy ma tranh lóe lên. Người khoác ngân sắc quang văn, một thân xích hồng theo hư vô chỗ hiến thân, một cặp móng một dựng, liền sẽ đối phương giam cầm không gian vỡ ra đến. Bạch mạch cũng thừa cơ đem cái kia vô số Phật quang vách tường thu nhập niết không hoàn. Nào biết cái này vô số Phật quang vách tường vừa thu lại lên, vô lượng môn thật giống như đất rung núi chuyển, tức khắc đổ sụp một dạng. Thậm chí bạch mạch đều cảm nhận được cả tòa địa cung đều đang nhanh chóng hạ xuống. Đống đống trưởng lão âm trầm cười một tiếng, lại có như vậy thần thông, có thể đánh vỡ ta vô lượng môn không gian bích lũy thần thông. Trách không được môn chủ sẽ bị ngươi làm hại. Đáng tiếc ngươi quá lòng tham, cũng dám mò đi vào cửa đồ ta vô lượng môn nội tình trí bảo. Oa oa, từ giết đi, lão phu toàn bộ ngươi thi thể. Cái này có thể nhường vô lượng môn chủ đều kinh hoàng nói thú ma tranh vừa hiện. Không chút nào không dẫn nổi lão quái kinh hoàng. Hơn 10 khô gầy móng vuốt bỗng nhiên hợp mà làm hai. Phân biệt chụp vào bạch mạch cùng ma tranh. Bạch mạch là vô số Phật quang vách tường thu hồi, cũng không kịp trốn tránh. Ba một thoáng, đem bạch mạch đấu ra ngoài hai người té ngã. Trang tại địa cung vách đá bên trên. Cái này địa cung vách đá chán nản kẽ nứt. Bạch mạch trên thân bị cái này hợp đạo lão quái một chảo vỗ một cái, xuất hiện một vết thương. Lại là bị thương nhẹ. Mặc dù cái này có ma tranh phân ra một nửa lực công kích, nhưng lại cũng chung quy là vô địch uy lực một kích. Bạch mạch chẳng những không có lo, ngược lại vui vẻ. Lần này thật chính thể hiện chính mình nhục thân cường đại. Tại như vậy chật hẹp trong không gian, cái này cường đại nhục thân chính là ưu thế, có thể lật bàn ưu thế. Cái này vui vẻ không thể coi thường. Bạch mạch thôi động trong bể khổ chân nguyên, trên thân càng là tản mát ra cùng không có bên trên đạo hồn đồng dạng thất thải quang hoa. Vung nắm đấm, dựa theo cái kia hợp đạo đống đống trưởng lão liền là khí thế bằng bạc một quyền. Ma tranh càng là trên thân vòng quanh một đám lửa, một đôi ma chảo đủ để khai thiên tích địa, hướng hắn trên thân chính là dừng lại nắm, bắt loạn. Ầm ầm, đùng đùng, từng đám huyết vụ tản ra, kèm theo đạo thú gào thét, ma tranh tượng xé mở không gian đồng dạng, đem đống đống liên tiếp xé rách mấy đạo ba dài hai thước vết thương. Mà bạch mạch nắm đấm càng là như hạt mưa hạ xuống, mỗi một quyền đều lóe thất thải hà quang, lăng lệ uy áp chuyển hóa làm khổng lồ sát lực. Ngao a, không giống như là tiếng người. Đống đống mới vừa từ bấm quyết muốn thi triển thần thông, nhưng lại là dừng lại dưới nắm tay đến. Khả năng đây là vô lượng môn càng khổ cực lịch sử. Vô lượng môn chủ bản tôn mới vừa từ bị tức thổ huyết mà chết, phân thân luyện hóa trong môn ẩn thế trưởng lão lại bị dừng lại nắm đấm đánh cho liền thần thông đều không thi triển được. Đây là hợp đạo đại năng ở giữa quyết đấu không có. Cái này rõ ràng là mãng phu ở giữa phố xá ẩu đả. hóa hình phù năng lượng sớm không có. Lại nhìn Bạch Mạch bộ dáng cũng không dễ chịu. Dù sao chịu đối phương mấy cái, cũng là nhục thân huyết vụ bồng phát. Nhưng là quen thuộc viễn cổ kiếm ý chém giết hắn lại đối với cái này bị thương căn bản không e ngại. Ngược lại càng chiến càng hăng. Lại là dừng lại nắm đấm. Lão quái toàn bộ nhục thân hầu như thành thịt nát. Phân thân mới vừa từ chạy ra. Liền bị ma tranh một móng vuốt đấu trở về. Nuốt. Bạch Mạch ở đâu phân thân bị đấu hồi nhục thân trong nháy mắt. Hoàng Tuyền ma phiên cuốn một cái. Đã đem đống đống cuốn vào. Đi. Không được, có người. Ngay sau đó hai đạo nguy hiểm uy áp hoành không khắp đến. Bạch Mạch cũng không chậm trễ. Một quyền đập ra địa cung cánh cửa. Hóa thành trường hồng bay lượn hiện ra. Ngay sau đó một thanh âm cuồn cuộn mà đến. Phong vô số hộ tông pháp trận. Chu sát hung thủ. Tại Bạch Mạch cũng đã liền muốn xông ra vô lượng môn thời điểm. Bỗng nhiên tại hắn phía trước thần thức thăm dò qua chỗ. Một đạo cường đại lực lượng phòng ngự thật giống như đường đã đến phần cuối đồng dạng. Đem hắn đường đi phong bế. Thật cường đại hộ tông pháp trận. Chẳng qua hẳn là còn chưa đủ. Bạch Mạch cắn răng một cái. Trên đầu bay ra hai màu đen trắng chảm thiên. Cái này chảm thiên tại hắn trên đầu một đôi nhỏ tay run một cái. Cái kia bị khốn trụ viễn cổ kiếm ý. Tức khắc phóng xuất ra một cỗ điên cuồng tịch diệt lực lượng. Thật xa chạy tới hợp đạo đại năng chỉ thấy một đạo kim quang óng ánh. Mang theo viễn cổ phong bạo. Lóe lên chảm phá hộ tông đại trận. Điện thiểm mất đi. Mà ở sau lưng nhưng là một đạo nhược yên tia một dạng bóng trắng theo sát lấy bay ra. Đây là xa cổ thần thông. Uy lực của nó so với môn chủ cái kia hỏng phẩm phi kiếm còn cường đại không chỉ gấp đôi. Một, cái mặt dài tu sĩ lập tức liền dừng chân lại. Trần trưởng lão, đừng đuổi, thả hắn rời đi, chỉ sợ là môn chủ gây bên trên không thể trêu chọc người. Tại sau lưng lóe lên rơi vị kế tiếp màu xám đen gương mặt tu sĩ. Trên mặt đồng dạng chấn động vô cùng, tại hai người chấn kinh tại cái kia đạo kinh thiên kiếm ý thời điểm. Bạch Mạch cũng đã tại mấy trăm cây số bên ngoài, tốt sát khí viễn cổ kiếm ý. Đáng tiếc liền như vậy phi. Nếu là chính mình có như vậy một đạo pháp bảo, cái kia ta ngay tại lúc này tu vi, chỉ sợ trừ mấy vị ẩn thế lão quái bên ngoài, hẳn là cũng có thể đi ngang. Chẳng qua nếu là cái kia hai người hợp đạo trưởng lão hiểu rõ, ta liền như vậy một đạo cướp đoạt kiếm ý, mà đánh mất duy nhất giết ta cơ hội, chỉ sợ lại thổ huyết đi. Oa thổ huyết môn chủ, thổ huyết đống đống, thổ huyết. Vô lượng môn chủ bốn cái hợp đạo đại năng đều bị chính mình một cái chảm thiên lục giai tu sĩ hắn. Thổ huyết, có thể hay không là cho đến tận này Lam Nguyên Linh giới kinh diễm nhất lịch sử tin tức. Bạch Mạch lần nữa nói về cố sự này thời điểm, cũng đã là ở tòa này tinh không truyền tống bên cạnh. Vô ưu tử đối diện, vô ưu tử Weaver con mắt, xác thực hẳn là thổ huyết, ta đều sắp bị ngươi cả kinh thổ huyết. Bất quá, ngươi có phải hay không nên đem ta cái kia pháp trận đưa ta đâu? Ta ngất, không lo đại ca, ngươi không đến mức tâm nhãn như vậy nhỏ đi. Lại cho ta mượn sử dụng, dù sao chúng ta muốn cùng đi tìm tòi ngoài hành tinh không đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.